176. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư đốt đám lửa lớn, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại đốt đám lửa lớn giống như thợ đốt lò vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên đốt đám lửa lớn. Vị nào đốt thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 177. Vào lúc bấy giờ, các tu viện có cỏ rậm rạp. Trong khi đám lửa lớn phát cháy, các tu viện cũng bắt lửa. Các tỳ khưu ngần ngại không tạo nên ngọn lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi đám lửa lớn phát cháy, ta cho phép tạo nên ngọn lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ. 178. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư trèo lên cây, chuyền từ cây này sang cây khác. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại trèo lên cây, chuyền từ cây này sang cây khác, giống như loài khỉ vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên trèo lên cây. Vị nào trèo lên thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 179. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đang đi đến thành Savatthi trong xứ Kosala. Giữa đường đã bị voi rượt đuổi. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã chạy đến gần gốc cây, trong lúc ngần ngại đã không trèo lên cây. Còn voi ấy đã đi sang hướng khác. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trèo lên cây với tầm cao của con người khi có việc cần làm, và đến tầm cao cần thiết trong những lúc hiểm nguy. 180. Vào lúc bấy giờ, hai tỳ khưu tên Metta Kukutta là hai anh em xuất thân dòng dõi Bà La Môn, có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. Họ đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, hiện nay có tỳ khưu có tên gọi khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có giai cấp khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ấy đang làm hỏng lời dạy của Đức Phật bằng tiếng địa phương của chính họ. Bạch ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời dạy của Đức Phật sang dạng có niêm luật Chandasho. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại kia, vì sao các người lại nói như vậy? Bạch ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời dạy của Đức Phật sang dạng có niêm luật. Này những kẻ rồ dại kia, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại kia, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên hoán chuyển lời dạy của chư Phật sang dạng có niêm luật. Vị nào hoán chuyển thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép học tập lời dạy của Đức Phật bằng tiếng địa phương của chính bản thân, Sakaya Niruttiya. 181. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư học tập việc giải đoán điềm lành dữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại học tập việc giải đoán điềm lành dữ, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, kẻ chuyên chú trong việc giải đoán điềm lành dữ có thể đạt được sự tiến triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh trong pháp và luật này không? Bạch ngài, không có điều ấy. Hoặc vị chuyên chú trong pháp và luật này có thể học tập việc giải đoán điềm lành dữ không? Bạch ngài, không có điều ấy. Này các tỳ khưu, không nên học tập việc giải đoán điềm lành dữ. Vị nào học tập thì phạm tội Dukkata, tác ác. 182. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư dạy việc giải đoán điềm lành dữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại dạy việc giải đoán điềm lành dữ, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên dạy việc giải đoán điềm lành dữ. Vị nào dạy thì phạm tội Dukkata, tác ác. 183. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư học tập kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại học tập kiến thức nhảm nhí, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên học tập kiến thức nhảm nhí. Vị nào học tập thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 184. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại dạy kiến thức nhảm nhí, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên dạy kiến thức nhảm nhí. Vị nào dạy thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 185. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn trong lúc giảng pháp giữa hội chúng đông đảo vây quanh đã hắt hơi. Các tỳ khưu đã nói lớn tiếng rằng: bạch ngài, mong rằng Đức Thế Tôn sống thọ, mong rằng đấng thiện thệ sống thọ. Âm thanh ấy đã làm gián đoạn buổi giảng pháp. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi hắt hơi mà được nói rằng mong rằng người sẽ sống thọ, do duyên ấy có thể sống thọ hay có thể chết đi. Bạch Ngài, không có điều ấy. Này các tỳ khưu, khi ai đó hắt hơi, không nên nói rằng, mong rằng người sẽ sống thọ. Vị nào nói thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 186. Vào lúc bấy giờ, khi các tỳ khưu hắt hơi, dân chúng nói rằng, thưa Ngài, mong rằng Ngài sẽ sống thọ. Các tỳ khưu ngần ngại không đáp lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các sa môn thích tử khi được nói rằng, thưa Ngài, mong rằng Ngài sẽ sống thọ, lại không đáp lời? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, những người tại gia mong điều tốt lành. Này các tỳ khưu, khi được nói rằng, thưa Ngài, mong rằng Ngài sẽ sống thọ, ta cho phép đáp lại người tại gia rằng, mong rằng người sẽ sống lâu. 187. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi giảng pháp, có hội chúng đông đảo vây quanh. Có vị tỳ khưu nọ vừa mới nhai tỏi, và vị ấy đã ngồi ở một chỗ riêng biệt, nghĩ rằng, chớ để các tỳ khưu bị quấy rối. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy ngồi ở một chỗ riêng biệt. Sau khi nhìn thấy, Ngài đã hỏi các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ấy ngồi ở một chỗ riêng biệt vậy? Bạch Ngài, vị tỳ khưu ấy vừa mới nhai tỏi, và vị ấy nghĩ rằng, chớ để các tỳ khưu bị quấy rối, nên đã ngồi ở một chỗ riêng biệt. Này các tỳ khưu, sau khi ăn một vật, lại bị loại ra khỏi bài giảng pháp như thế này, thì vị tỳ khưu có nên nhai vật ấy không? Bạch Ngài, điều ấy không nên. Này các tỳ khưu, không nên nhai tỏi, vị nào nhai thì phạm tội Dukkata, tác ác. 188. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta bị bệnh đau bụng gió. Khi ấy, Đại Đức Mahamoggallana đã đi đến gặp Đại Đức Sariputta. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Sariputta điều này. Này Đại Đức Sariputta, trước đây khi bị bệnh đau bụng gió, Đại Đức được dễ chịu nhờ vật gì? Này Đại Đức, đối với tôi nhờ tỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhai tỏi do duyên cớ bệnh. 189. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tiểu tiện đó đầy trong tu viện. Tu viện trở nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, ta cho phép tiểu tiện ở một khu vực riêng biệt. Tu viện trở nên có mùi hôi. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng lu nước tiểu. Các vị khi tiểu tiện ngồi xuống một cách khó khăn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện bục tiểu tiện. Bục tiểu tiện ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tiểu tiện. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng,

bị mệt mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện nhà tiêu. Nhà tiêu không có cửa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ giày, dây thừng để luồn qua. Rác cỏ và bụi bặm rơi vào trong nhà tiêu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng 5 loại, sào mắng y, dây treo y. 192. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già yếu, đại tiện xong, trong khi đứng dậy, bị té. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện tay vịn. 193. Vào lúc bấy giờ, nhà tiêu không có rào chắn. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh bằng 3 loại rào chắn. Rào chắn bằng gạch, rào chắn bằng đá, rào chắn bằng gỗ. 194. Không có nhà kho chứa đồ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện nhà kho chứa đồ. Nhà kho chứa đồ có nền thấp. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng 3 loại nền móng. Nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 3 loại bậc thang. Bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịn. Nhà kho chứa đồ không có cửa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện cửa, trụ cửa, rãnh xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ giày, dây thừng để luồn qua. Rác cỏ và bụi bặm rơi ở nhà kho chứa đồ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng 5 loại, sào mắng y, dây treo y. Căn phòng bị ẩm ướt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trải cát lên. Các vị không thành công. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến. Nước còn đọng lại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm rãnh thoát nước. Lù nước rửa không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng lu nước rửa. Gáo múc nước để rửa không có, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng gáo múc nước để rửa. Các vị khi rửa ngồi xuống một cách khó khăn, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng bột ngồi rửa. Bột ngồi rửa ở nơi trống trải, các tỳ khưu hổ thẹn khi rửa, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh bằng ba loại rào chắn: rào chắn bằng gạch, rào chắn bằng đá, rào chắn bằng gỗ. Lu nước rửa không được đậy lại, nên rác cỏ và bụi bặm luôn cả vật dơ rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng nắp đậy.